Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2511, không biết sống chết một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi tùy theo Thủy Đế nói, không tiếp lời nàng biết rõ cái này thời khắc. Nói là đến càng nhiều, tiết lộ đến càng nhiều bởi vì giống Thủy Đế loại này nhân vật, đơn giản một hai câu, liền có thể phỏng đoán đến rất nhiều chuyện. Thủy Đế nhìn xem Khúc Đàn Nhi biểu lộ nhàn nhạt, trong lòng cũng khá là kinh ngạc, không khỏi nói. Tiểu nha đầu, ngươi mấy tuổi? Ha ha, Thủy Đế, tuổi tác có thể là nữ nhân bí mật. Ngươi sẽ không, không biết đi, Khúc Đàn Nhi ánh mắt nhìn tới nàng lúc, trở nên khá là thú vị. Thủy Đế dường như hơi hơi sững sờ. Thú vị nha đầu, Thủy Đế, cũng coi như không tệ. Khúc Đàn Nhi trả lời, hoàn toàn là bình đẳng đối thoại. Cái này tiết tấu, nhìn thấy người thật là nghịch thiên. Sau ngày hôm nay, Khúc Đàn Nhi khẳng định nổi danh dương toàn bộ đại huyền giới. Đám người không biết là, càng để bọn hắn chấn kinh sự tình. Còn không có phát sinh đâu. Khúc Đàn Nhi bất thình lình nghiêm túc nói ra. Thủy Đế, bản thân ngưỡng mộ ngươi thật lâu. Không muốn hiểu lầm, ta không phải coi trọng ngươi. Ta là nghĩ cùng ngươi đánh một trận, cái thế giới này quá không chân thực. Được rồi, người chung quanh bắt đầu hoài nghi, chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Lại có thể có người dám ở Thủy Thành, khiêu chiến Thủy Đế. Thủy Đế hiển nhiên cũng bị Khúc Đàn Nhi câu này sửng sốt tựa như, hoặc là nói, nàng là không ngờ rằng Khúc Đàn Nhi biết cái này một dạng nói. Đối với một cái tiểu nha đầu khiêu chiến, nàng là không biết. Muốn ứng đối ra sao, trực tiếp giết, nàng cảm giác khá là đáng tiếc, khó được đụng tới một cái có ý tứ nha đầu, có thể là không giết. Chính mình uy nghiêm bị khiêu khích, Thủy Đế đang do dự, giết cùng không giết, Khúc Đàn Nhi vẫn đang suy nghĩ. Đánh nhau phần thắng có mấy phần. Nàng cũng không dám khẳng định nói. Chỉ là, nàng rất muốn chứng thực một chút. Đó là một loại mạo hiểm giả tinh thần. Coi như biết rõ sẽ bại, biết rõ vô cùng nguy hiểm, vẫn là muốn đi làm. Nghĩ đến cái kia một điểm may mắn, có thể hay không thắng được. Cái này liền tựa như những cái kia ưa thích cực hạn vận động người. Bọn hắn làm lấy những cái kia độ khó cao động tác, bốc lên loại kia không chết cũng sẽ tàn nguy hiểm. Đi làm lấy những cái kia vận động, cũng bất quá là vì trong nháy mắt đó thành tựu khoái cảm. Quá khứ Khúc Đàn Nhi rất lười, là loại kia có thể không động liền sẽ không động nữ nhân, có thể không được đắc tội với người liền sẽ muốn co đầu rút cổ lấy không ra. Không biết từ khi nào bắt đầu, nàng thích loại này khiêu chiến. Hoặc là mấy lần cùng thiên phạt tử kịch chiến bắt đầu, hoặc là rất sớm trước kia, vài lần đứng trước sinh tử bắt đầu. Không có người biết rõ nàng cải biến, bên này, thậm chí ngay cả chính nàng đều không có ý thức được. Thủy Đế do dự ở giữa, Khúc Đàn Nhi cũng không thúc giục, huống chi nàng cũng cần cái này một điểm thời gian. Nếu là nàng cảm ứng không có phạm sai lầm, Đạm Đài Anh bọn hắn đã đến truyền tống trận. Nàng có thể cảm ứng được mang theo Cửu Tiêu Tháp chạy trốn thần vệ khí tức, nhưng không thể cảm ứng được Đạm Đài Anh, cho nên, nàng sớm phân phó qua Đạm Đài Anh. Không muốn để cái kia thần vệ tiến vào Cửu Tiêu Tháp, hóa thành nhân loại, trực tiếp dùng nhiều 1000 huyền tinh rời đi. Tiếp qua một hồi, Khúc Đàn Nhi triệt để phát hiện, biến mất cái kia thần vệ khí tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia thần vệ đạp vào truyền tống trận lúc, cũng mượn thượng cổ ấn nguyên nhân, truyền lời cho nàng, nói tất cả thuận lợi. Bởi vậy, nàng mới tính buông lòng một hơi. Chợt, Khúc Đàn Nhi nhìn về phía Cẩm Phiền. Cười nhạt một cái nói. Chỉ còn lại có hai chúng ta. Cẩm Phiền hai mắt chớp lên, nhẹ nhàng gật gật đầu. Biểu thị, hắn đã rõ ràng, ý tứ rất rõ ràng, là nói cho hắn biết Đạm Đài Anh bọn hắn đã thành công nguyện truyền tống trận rời đi. Chỉ còn lại có hai người bọn họ cùng một chỗ. Không biết tại sao, Cẩm Phiền lại có một loại cho rằng làm ngạo cảm giác. Mà cái kia cái khác thần vệ, tuyệt đối là hâm mộ vô cùng. Cách chương.